Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, mua quần áo. Không thể không nói Lý Hàn tại giới phim ảnh lực hiệu triệu. Hắn chưa bao giờ phát ra cái gì một tấm thư mời. Nhưng ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đuổi tới Tô Hàng, giới phim ảnh danh nhân đều đủ để cử hành một trận điện ảnh buổi lễ long trọng. Biết được muốn đi tham gia dạng này điển lễ, mà khi trận có rất nhiều quốc tế idol, truyền hình điện ảnh siêu sao, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân không khỏi kích động. Nhất là A Hổ, biết được lần này có mấy cái trên quốc tế đều rất có sức ảnh hưởng động tác siêu sao đến đây. Cấp bách gào khóc, hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay qua gặp thần tượng của mình. Tất nhiên muốn đi tham gia như vậy thịnh đại điển lễ. Ăn mặc đương nhiên không thể học trò nghèo. Dù sao cũng phải đi đặt mua một thân phong cách trang phục đi. Thế là nhiệm vụ này liền giao cho Tống Thiếu Hùng. Tống gia tại Tô Hàng có cửa hàng. Sáng sớm Tống Thiếu Hùng liền cho Tống gia kỳ hạ cửa hàng người phụ trách gọi điện thoại. Nói lão đại của hắn muốn đi cửa hàng mua sắm. Phải tất yếu hảo hảo tiếp đãi. Làm Yến Phong một đoàn người đuổi tới cửa hàng về sau. Liền thấy mấy người mặc tây trang nam nhân chờ đợi ở nơi đó. Vừa thấy Yến Phong đợi người tới lập tức xông tới. Trong đó một cái hơi mập trung niên nhân cười nói. Xin hỏi mấy vị thiếu hùng thiếu gia khách nhân sao? Không sai, chúng ta là được, Yến Phong nói. Trung niên nhân một mặt vui sướng nói ra. Vậy thì tốt quá, tại hạ Lý Tân Quý, là người phụ trách nơi này. Tiếp vào nhị thiếu gia điện thoại về sau đã chờ đã lâu. Kỳ thật mấy vị thiếu gia nếu như cần gì, cứ việc thông báo một tiếng. Tân Quý lập tức cho các ngươi đưa qua. Cần gì phải mấy vị thiếu gia tự mình đến đâu. Một lòng muốn tốc chiến tốc thắng nhanh lên một chút. Mua xong A Hổ khoát tay một cái nói. Chúng ta chính là đến mua mấy bộ y phục mà thôi. Không cần phiền phức như vậy. Các ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi. Lý Tân Quý vội vàng nói. Vậy làm sao có thể làm? Ngài thế nhưng là nhị thiếu gia tự mình bàn giao muốn chào hỏi khách nhân a. Như vậy Tôn Quý, sao có thể không có người cùng đi đâu? Lại nói, cửa hàng lớn như vậy, có thiếu gia dẫn đường cho ngài, hội giải quyết rất nhiều. Cuối cùng, Lý Tân Quý thái độ thật sự là quá kiên quyết, đoán chừng coi như cầm cây gậy đuổi đều đuổi không đi. Đành phải đáp ứng để cho một mình hắn cùng đi, những người khác để bọn hắn tản đi. Lý Tân Quý tại phía trước dẫn đường, không ngừng cho mấy người giảng giải. Đó nhất định chính là nô tài đang bồi lấy thái tử điện hạ du lịch. Biết được mấy người là tới mua quần áo, Lý Tân Quý liền cùng hiến vật quý giống như đem mấy người lãnh đạo một nhà nam trang cửa hàng. Cũng giới thiệu nói, mấy vị thiếu gia, nơi này là chúng ta cửa hàng cao cấp nhất một nhà nam trang cửa hàng. Không chỉ có kiểu dáng còn là chất lượng cũng là nhất lưu. Hơn nữa đủ loại phục vụ cũng là tốt nhất hoàn thiện nhất. Vừa vào cửa, nam trang cửa hàng lão bản vừa thấy là cửa hàng tổng hợp lão đại đều đến rồi. Hoảng vội vàng nghênh đón. Cũng biết có thể khiến cho Lý Tân Quý tự mình đi cùng người thân phận nhất định không đơn giản. Lập tức nhiệt tình tiếp đãi đứng lên. Thế là, trong tiệm nhiệt tình nhất, nụ cười nhất ngọt, khuôn mặt đẹp mắt nhất, dáng người tốt nhất hướng dẫn mua viên ra sân. Một chọi một phục vụ, cái kia thanh âm chán ghét muốn chết, miệng ngọt để cho người ta đều xốp giòn đến trong xương cốt. Yến Phong nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia uốn éo cái mông hướng dẫn mua viên. Trong lòng thầm mắng, mẹ, lão tử tựa như là đến mua quần áo, làm sao cảm giác giống như là tại đi dạo kỹ viện đâu. Trừ bỏ Sở Tiếu Lâm bên ngoài, cái khác ba người thế nhưng là một chút sức chống cự đều không có. Lúc này cái kia còn có tâm tư nhìn cái gì quần áo. Con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm người ta bộ ngực cùng cái mông. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước mới tới Hỗ Hải. Bị Niếp Khuynh Thành đưa đi Đông Thấm Thương Hạ mua quần áo tình cảnh. Một bộ y phục rách dưới muốn hắn mấy chục vạn. Xem ra hôm nay mấy tên này khả năng cũng phải bị lừa bịp. Vị tiên sinh này, áo sơ mi này là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng. Hơn nữa còn là toàn cầu bản số lượng hạn chế. Cùng người của ngài vật liệu phi thường xứng đôi. Hướng dẫn mua viên chỉ một kiện áo sơ mi trắng. Nói, Đồng Bân ánh mắt từ hướng dẫn mua viên bộ ngực bên trên rời. Vuốt một cái chảy nước miếng. Vung tay lên, hào khí can vân nói. Cho ta bao. Hướng dẫn mua viên hai mắt sáng lên. Nói, tiên sinh, ta cần phải nhắc nhở ngươi một lần. Cái này là nhập khẩu sản phẩm. Cần giao nộp 50% thuế quan. Giá gốc là 8,8 vạn. Tổng cộng là 13,2 vạn. Nghe được hướng dẫn mua viên trong miệng con số về sau. Đồng Bân lập tức liền nói thật. Chảy nước miếng tích trên mặt đất giống như đều quên xoa. Ta fuck you a. Một kiện phá áo sơ mi ngươi tìm lão tử muốn mấy trăm ngàn. Người con mẹ nó dứt khoát đi đoạt tiền tính. Đồng Bân muốn nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lão tử hiện tại cũng coi là người có thân phận có địa vị. Mỹ nữ ở bên. Ngàn vạn phải chú ý không muốn rơi mặt mũi. Quả nhiên, Lăng Thiết Sơn cùng A Hổ đều ở cô bán hàng giới thiệu mua một kiện. Nhưng nghe đến giá tiền về sau, mặt lập tức đều đen lại. Gặp ba người riêng phần mình mua một kiện về sau. Thật giống như đối với đừng quần áo không có hứng thú gì. Tiệm bán quần áo lão bản cuống quýt chạy tới. Cười nói, mấy vị tiên sinh. Có phải hay không đối với nơi này quần áo không thế nào hài lòng? Không có quan hệ, ta bên trong còn có một số không có lên khung hàng mới. Không bằng xuất ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Nghe lão bản lời nói về sau. Lăng Thiết Sơn lập tức liền bật đi ra. Thét to, còn tại ngươi nơi này mua. Ngươi dứt khoát mẹ nhà hắn đem lão tử bán tính. Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Thực hối hận mang như vậy mấy cái rơi mặt mũi tiểu đệ. Mẹ, người không mua liền không mua. Làm gì phản ứng lớn như vậy? Không gặp vừa rồi cực kỳ nhiệt tình mấy cái kia tiểu nữ nhi vừa thấy Lăng Thiết Sơn cái kia đau. Lòng biểu lộ lập tức khuôn mặt xem thường sao. Người đại gia, không có tiền hướng nơi này cọ cái gì cọ. Liền y phục cũng mua không nổi còn muốn ăn lão nương đậu hũ. Mua cái biểu hiện. Yến Phong hướng đi Lý Tân Quý, nhỏ giọng nói, ta xem ngươi chính là mang bọn ta đi địa phương khác đi. Nơi này quần áo quá đắt, chúng ta mua không nổi. Lý Tân Quý trong lòng nhất thời lộp bộp một lần, mẹ, bản thân không nghĩ tới đâu. Mặc dù nói những người này là thiếu gia bằng hữu, nhưng không giống nhau liền cùng thiếu gia một dạng có tiền a. Kết thúc rồi, nếu để cho thiếu gia đã biết. Không phải lột da ta không thể. Lau chán một cái mồ hôi lạnh. Lý Tân Quý vội vàng nói. Các vị thiếu gia, thực sự là có lỗi với. Ta dẫn lộn đường, lãng phí đại gia thời gian. Hiện tại ta lập tức mang các ngươi đi địa phương khác. Đúng lúc này, một người mặc mốt thiếu nữ đi đến. Vừa vặn đem trước mắt một màn này nhìn ở trong mắt. Không biết là không phải quá ngang ngược. Còn là có chủ tâm muốn kiếm cớ. Há mồm cứ nói mang ý châm biếm. Nói, u, đây không phải Lý Tổng sao? Các ngươi nhà thiếu gia có phải hay không càng sống càng trở về? Liền mấy cái này tiểu ma cà bông đều cần ngươi tự mình đến hầu hạ. Lý Tân Quý vừa thấy thiếu nữ kia. Trên mặt lập tức tràn đầy xấu hổ. Cười nói, Khôn Đình tiểu thư, bọn họ là thiếu gia bằng hữu. Ta nên thay thiếu gia chào hỏi bọn họ. Khôn Đình tiểu thư khó được tự mình đi ra một chuyến. Ta đây tạm thời đi không được. Nếu không, ta bây giờ gọi người tới hầu hạ. Khôn Đình, cái này Lý Tân Quý cũng coi là nửa cái người của Tống gia. Tại Tô Hằng cũng coi là tai to mặt lớn. Dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thậm chí còn để cho hắn có chút ba kết ý nghĩa. Hơn nữa còn họ Khôn. Vậy cái này Khôn Đình tám thành chính là Khôn nhà người. Ca ta ngày mai muốn đi tham gia một cái yến hội. Hắn không có thời gian. Đành phải để cho ta tới giúp hắn mua mấy bộ y phục. Khôn Đình nhìn một chút keo kiệt Yến Phong. Đám người, mang trên mặt khinh bỉ nói. Kêu người đến thì không cần. Ta xem cũng là ngươi tự mình đến hầu hạ ta đi. Lý Tân Quý lập tức khuôn mặt khó xử. Nói. Khôn Đình tiểu thư, thực sự xin lỗi, ta ta đây còn có thiếu gia bằng hữu muốn chào hỏi. Thật sự là đi không được a. Khôn Đình lập tức liền giận. Nói, cái gì thiếu gia các ngươi bằng hữu? Liền loại này tiểu ma cà bông. Ta xem cũng chỉ là tại Tống gia các ngươi hết ăn lại uống. Ta cảnh cáo ngươi, đừng quên các ngươi nhà thiếu gia cùng ta ca quan hệ. Chỉ cần ca ta tùy tiện một câu, ngươi liền phải ngoan ngoãn từ Tống gia xéo đi. Liền cẩu nô tài đều làm không được. Lời nói này quá chói tai. Lý Tân Quý trên mặt lập tức một mảnh tái nhợt, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hiển nhiên chính đang khống chế lửa giận, nhưng lại không dám phát tác. Lý Tân Quý không dám phát tác, Đồng Bân đám người lại không nín được tức giận. Bọn họ còn là lần đầu thấy đến như vậy trương dương ngang ngược nữ nhân. Lão Lý a, tiểu nương bì này là ai a? Rất túm nha. Đồng Bân vỗ Lý Tân Quý bả vai hỏi. Lý Tân Quý lập tức dọa mồ hôi lạnh liền đi ra. Nói, vị thiếu gia này, ngàn vạn không nên nói lung tung a. Vị này là Khôn nhà Khôn Đình đại tiểu thư. Lý Tân Quý tại Tống gia chỉ là đi làm, lại cao hơn một cái phương diện tình huống căn bản không hiểu. Hiện tại Khôn nhà tại Tô Hàng thế lớn, căn bản là không có người dám gây. Đồng Bân lại dám bảo nàng tiểu nương bì. Đây không phải có chủ tâm muốn tìm kích thích sao? Nhưng tiếc là Lý Tân Quý hữu tâm ngăn cản, lại đã chậm. Khôn Đình một mặt phẫn nộ nói: "Vương Bát Đàn, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Đồng Bân mới không quan tâm cái gì Khôn nhà đại tiểu thư. Một mặt mê võng nói: "Ta mới vừa nói lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ ngươi không có nghe được?" "Không đúng, ngươi nhất định nghe được, chỉ bất quá rất ưa thích danh xưng kia, muốn lại nghe một lần." Cái kia ta liền thỏa mãn ngươi đã khỏe, thuận tiện lại đưa tặng hai lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiểu nương bì, tiểu nương bì, tiểu nương bì, thế nào, lần này ngươi thỏa mãn a? Hỗn đàn, ngươi, ngươi muốn chết. Khôn Đình đều mộng, đã lớn như vậy còn là lần đầu có người dám như vậy mắng nàng. Khí toàn thân thẳng phát run, xòe bàn tay ra liền một cái tát mạnh từ quất hướng Đồng Bân. Ba. To mồm rút trên mặt, bất quá Đồng Bân lại cười hì hì đứng ở nơi đó. Nhưng lại Khôn Đình dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, khó tin nhìn chằm chằm Đồng Bân. Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta? Khôn Đình tay chỉ Đồng Bân, cái kia biểu tình trên mặt đặc sắc đều không cách nào hình dung. Đánh ngươi? Đồng Bân sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa giương lên bàn tay. Nói, ngươi còn dám phách lối, lão tử lại thưởng ngươi một cái tát mạnh tử. Khôn Đình lập tức bị sợ lui lại mấy bước, một mặt oán độc nói ra. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều chờ đó cho ta, hy vọng các ngươi còn có khả năng rời đi Tô Hàng. Nói xong cũng quay người rời đi. Lý Tân Quý cũng sắp khóc đi ra, dưới chân mềm nhũn, thật vất vả mới đứng vững, vỗ đùi hô. Mấy vị thiếu gia a, lần này xong đời, các ngươi có thể xông ra đại họa rồi. Khôn Đình thế nhưng là Tô Hàng nổi danh ngang ngược, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạt, phàm là đắc tội nàng người, liền chưa hề đều không có kết cục tốt qua. Phía dưới Yến Phong đám người chẳng những đắc tội nàng, còn đánh nàng, lần này Khôn Đình không đem Tô Hàng lật một lần tới mới là lạ. Hơn nữa mấy năm gần đây Khôn gia thế lực càng lúc càng lớn. Khôn Đình bị đánh, Khôn nhà trên mặt cũng mất mặt, tuyệt đối sẽ không buông tha Yến Phong bọn họ. Yến Phong cười híp mắt vỗ vỗ Lý Tân Quý bả vai. Nói, được, lão Lý, coi như trời sập xuống cũng đập cũng không đến phiên ngươi a. Đi thôi, việc này ta sẽ cùng Tống Thiếu Hùng nói một chút. Người chính là tranh thủ thời gian mang bọn ta đi mua quần áo a. Lý Tân Quý thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên chửi mẹ. Mẹ, cái này đến lúc nào rồi? Đều lửa cháy đến nơi. Các ngươi còn nghĩ mua quần áo? Nghĩ bữa cũng phải nhìn lên thời gian a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.